Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2895, Gian Tế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đối với Liêu Khôn có cái gì chỗ tốt? Khúc Đàn Nhi đầu tiên nghĩ đến cái này một điểm. Phong Vọng Tuyết cười lạnh nói. Chỗ tốt rất nhiều. Nếu Cửu Thành có luyện đan sư, Dược Thần Sơn Trang độc bá đại huyền giới tốt thời gian liền muốn kết thúc. Ta đoán đại khái là như vậy. Cái kia tìm thời gian, triệt để đi kết thúc hắn thời gian tính. Ý tứ liền là giết Liêu Khôn. Phong Vọng Tuyết trừng lớn bích mâu. Nàng thật là cái này ý tứ sao? Đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi chỉ là vùi đầu ăn đồ ăn, cũng không lại tiếp tục nói. Phong Vọng Tuyết còn muốn hỏi, nhưng không có tiếp tục hỏi. Bởi vì Khúc Đàn Nhi đã buông xuống bát đũa. Đứng lên, hắn chỉ có thể theo ở sau lưng nàng. Trước hết bắt đầu tìm là đế cung. Phong Vọng Tuyết thanh lý chính mình trong cung. Khúc Đàn Nhi đi Mộc Lưu Tô phía bên kia. Hai người phân công hợp tác. Có ít người hoặc là biết nói. Giống bọn hắn như vậy tìm gian tế. Nếu như có thể tìm đi ra cũng quá thần hóa. Trên thực tế, bọn hắn chính là như vậy tìm. Gian tế lại thế nào ẩn tàng, cũng là có dấu vết để lần theo. Từ một người thần sắc, cử chỉ, nhịp tim, con mắt các loại cực kỳ nhỏ địa phương, đều có thể phát giác dị thường. Chỉ cần khác thường, giống bọn hắn như vậy tu vi người, lập tức có thể dùng huyễn thuật khống chế lòng người, hoặc là siêu hồn. Chỉ cần tìm ra một vị, lập tức có thể dẫn ra một cái dây. Rất nhanh, Phong Vọng Tuyết liền tra xong một lần. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở đế cung cửa chính. Không có một hồi, Khúc Đàn Nhi cũng xuất hiện. Như thế nào? Khúc Đàn Nhi hỏi. Không có, ý là, hắn không tìm ra gian tế. Người bên đó đây, Khúc Đàn Nhi cười nói. Lưu Tô một hồi trước bị kích thích không nhẹ. Cho nên, nhỏ côn trùng rất sạch sẽ. Phong Vọng Tuyết nói, đi Vọng Tuyết lâu, như thế nào? Được, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Vọng Tuyết lâu là hòa lúc Phong Vọng Tuyết thích nhất ngốc địa phương. Ở chỗ này tự nhiên có hắn lý do. Hai đạo thân ảnh, nhanh chóng đi Vọng Tuyết lâu. Theo Phong Vọng Tuyết, bước vào Vọng Tuyết lâu sau. Khúc Đàn Nhi liền rõ ràng. Nơi này là có động thiên khác. Tại Vọng Tuyết lâu trung gian, có một ngọn núi tuyết, phi thường cao, đi lên sau, liền sẽ nhìn thấy trên đỉnh núi là một cái bình đài. Có cái khổng lồ đại trận. Phong Vọng Tuyết bước vào. Khúc Đàn Nhi muốn biết hắn chơi cái gì, cũng theo đi vào. Phong Vọng Tuyết xếp bằng ở trung ương trên bình đài. Áo trắng như tuyết, dần dần. Hắn trên người khí tức tản ra. Nguyên lai hôm nay chưa có tuyết rơi, mà bầu trời chậm rãi phiêu khởi từng mảnh bông tuyết. Trận này tuyết khá quỷ dị. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nâng lên thon dài như ngọc trường tâm, tùy ý bông tuyết bay xuống tại nàng lòng bàn tay. Cái kia bông tuyết một tan đến nàng da thịt, nàng không khỏi con ngươi co rụt lại, lập tức xúy bông tuyết. Nàng nhìn ra trận này tuyết cùng Phong Vọng Tuyết có trực tiếp quan hệ. Trên bông tuyết liền dung nhập Phong Vọng Tuyết khí tức cùng thần niệm. Phong Vọng Tuyết, bình thường ngươi chính là ngồi ở chỗ này nhìn trộm khắp thành người. Phong Vọng Tuyết hai mắt nhắm lại không có mở ra. Nhưng lông mi khẽ run run. Gương mặt bất chi bất giác ửng đỏ. Đại nhân, đây là, ta là bí mật A-Hát. Hảo hảo, bí mật. Bí mật, ừ, ta hiểu được. Phong Vọng Tuyết thi triển bí thuật kém chút bất ổn. Làm sao nghe làm sao lạ. May mắn, Khúc Đàn Nhi cũng ngồi xếp bằng xuống tới. Dùng chính nàng biện pháp, bắt đầu lục soát khắp thành. Ngồi ở chỗ này, quả nhiên là nơi tốt. Phong Vọng Tuyết là nhìn chằm chằm khắp thành động thái. Mà Khúc Đàn Nhi liền so sánh lại. Nàng là tìm kiếm khắp thành yêu tộc người. Chỉ cần là yêu tộc người, ngụy trang thủ đoạn coi như cao minh đến đâu, cũng cuối cùng chạy không khỏi Khúc Đàn Nhi cảm ứng. Cách chương